Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 226, còn muốn càng nhiều. Hai canh, tiến giai tay không công kích, dịch thu đối với tay không công kích khống chế hiển lộ thành thạo. Mặc dù đối với tại chân thực chiến đấu mà nói, cũng không có quá mức rõ ràng tăng. Thế nhưng liền vật chất giới hoạt động mà nói, đúng là thuận tiện không ít. Theo dịch thu đẳng cấp đề thăng, hắn hiện tại tay không tổn thương đã vô cùng khả quan. Dù cho không ra bát môn độn giáp cùng đại tiểu tự nhiên, thừa nhận hắn toàn lực một quyền, cũng không so với tao ngộ một lần tai nạn xe cộ muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Nếu như không thể tự do địa dưới sự khống chế tay độ mạnh yếu, sẽ để cho dịch thu tại gặp được một ít tình huống thời điểm A trở nên rất phiền toái. Cũng tỉ như lúc trước hắn chùy chóng mặt mấy tên kia đồng dạng. Nếu như không có loại này khống chế, đoán chừng hắn chỉ có thể thu hoạch bọn họ thi thể. Hơn nữa nếu như xuất bạo kích, đoán chừng thi thể thu thập độ khó sẽ có vẻ tương đối khó khăn. Tỉnh, dịch thu nhìn xem chính giữa cái kia gầy còm ra hỏa. Liền dịch thu quan sát, hắn hẳn là này bốn cái trong đám người địa vị tương đối cao một cái. Hơn nữa trên người hắn hồng sắc quang mang hiển lộ tương đối nồng đậm. Tuy không biết hắn xúc phạm pháp luật có hay không có thể đến tử hình tình trạng. Bất quá đối với dịch thu mà nói, trên người hắn hồng sắc quang mang đã đầy đủ dịch thu không có bất kỳ áp lực tâm lý mà đem hắn hiến. Tế. Nghe được dịch thu thanh âm, Lạn Nha Lý thân thể mất tự nhiên địa run rẩy một chút. Nguyên bản nội tâm ám tồn may mắn không còn sót lại chút gì. Lạn Nha Lý cảm giác sự tình tựa hồ tiến nhập đến cái nào đó dị thường nguy hiểm tình trạng. Lúc trước hắn vẫn còn đang suy tư sẽ hay không bị giết. Hiện tại hắn nghĩ là mình sẽ hay không được ăn. Trung quy bốn cánh tay biểu tình không có bất kỳ ba động dịch thu. Nhìn lên hiển nhiên càng có khuynh hướng Lạn Nha Lý sở nhận thức yêu ma bên trong. Vì vậy nguyên bản quanh quẩn ở trong đầu hắn như là Hannibal. Dựng thẳng cưa lão đầu các loại nguy hiểm biến thái. Đổi thành thanh mao sư tử quái. Đại bằng quái những cái này thay đổi lớn bản thổ hóa hình giống như ăn thịt người yêu ma. Trong chuyện này. Dịch thu bốn cánh tay cho Lạn Nha Lý càng thêm trực tiếp dẫn đạo. Lạn Nha Lý đóng chặt lại hai mắt, to như hạt đậu mồ hôi từ hắn trên trán lăn xuống. Hắn không dám mở miệng, sợ hấp dẫn dịch thu lực chú ý. Hiện ở chỗ này có bốn cá nhân, nhìn dịch thu bộ dáng, không giống như là có thể một hơi ăn bốn cái người bộ dáng. Chỉ cần hắn không bị cái thứ nhất ăn tươi. Liền trả lại có hy vọng, Lạn Nha Lý đang điên cuồng vận chuyển đầu óc mình. Hắn tại muốn như thế nào tự cứu, chết tử tế không bằng lại còn sống. Huống chi hắn hiện tại chính là đường làm quan rộng mở thời điểm. Ngao, âu âu âu. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến non nớt sói chu. Lạn Nha Lý nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống. Không quá hay a. Đầu chọc yêu quái nhìn lên cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đoán chừng khẩu vị cũng không lớn đi nơi nào. Nói không chừng ăn một người liền no bụng. Lại thêm một con sói. Nói không chừng muốn ăn nữa một cái. Cái này được ăn xác suất thoáng cái từ 1/4 rồi đột nhiên đề thăng thành 1/2. Phải chết phải chết. Dịch thu nhìn xem kia bị hắn nhặt về tới bạch lang đang tại mục nát chi thành bên trong càn rỡ quay. Trở ra, mà thạch quyền thiền sư đang theo theo tại nó sau lưng. Khi thấy dịch thu, bạch lang nhất thời hấp tấp địa chạy qua. Đối với sinh vật thú con mà nói, như thế nào nhanh chóng phân biệt có thể vì chính mình cung cấp thức ăn hiền lành ý tồn tại. Đồng thời tính mũi nhọn địa tiến hành mại manh, là có tương đối lớn tiến hóa ưu thế năng lực. Bất quá, có đôi khi cũng có ngoài ý muốn. Nói thí dụ như mèo, dịch thu ôm lấy bạch lang, sờ sờ nó mềm mại lông trắng. Tuy thời gian trôi qua không bao lâu, thế nhưng Bạch Lang còn là trưởng lớn một chút. Tiếp qua một mấy ngày này, đều nó nha chảo thành thục để cho chính nó đi trong rừng cây đi săn. Ngày hôm qua bởi vì vội vàng điều tra cho vay công ty, cho nên Dịch Thu không có đi mua con thỏ. Bất quá khi đi ngang qua sủng vật cửa hàng thời điểm, Dịch Thu thuận tiện nhìn một chút, vẫn có không ít con thỏ thú con bán ra. Đều giải quyết xong này xong, Dịch Thu liền chuẩn bị đi mua thượng 10 trước ném trong rừng rậm thử nhìn một chút hiệu quả. Tê, đúng vào lúc này, cái kia bị Dịch Thu mới dùng nắm đấm trọng thương mập mạp từ trong hôn mê tỉnh lại. Thương thế trên người còn có dây thừng thô bạo buộc chặt. Khi hắn tỉnh lại, nhất thời cảm giác chính mình còn không bằng chóng mặt lấy. Đường võng mạc thượng bản vẽ từ mơ hồ dần dần chuyển hóa làm rõ ràng. Nhìn xem hiện lên hiện tại hắn võng mạc thượng bốn cánh tay Dịch Thu. Mập mạp trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mộng bức. Bất quá hắn không có cùng Lạn Nha Lý Nhất hai mắt nhắm lại, mà là có chút lánh tĩnh mà nhìn Dịch Thu. Từ ngựa chết lăn lộn đến bây giờ, lượng mập mạp sớm đã không sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Bởi vì nhân tâm quỷ nếu so với này kinh khủng cùng âm u vô số lần. Hắn chưa bao giờ tuyên dương qua chính mình từ ngựa chết giết cho tới bây giờ vị trí. Trên tay nhiễm máu nhiêu tanh, thế nhưng hắn thuộc hạ đại bộ phận tiểu đệ cũng biết tay hắn không phải là làm như vậy sạch. Một cái sạch sẽ tay là vô pháp từ ngựa chết bên trong lăn lộn xuất đầu. Các lão đại của ngươi là ai? Dịch Thu đối với lượng mập mạp nói, Đỗ Hoa Điêu, phiến khu vực này bên trong vay nặng lãi các loại đều là hắn khống chế. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý, liệu, lượng mập mạp rất quyết đoán địa trả lời hắn vấn đề. Biết hắn bây giờ đang ở kia sao? Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt sờ mềm bạch xa. Sau đó tại lượng mập mạp cùng giả bộ bất tỉnh Lạn Nha Lý trước mặt dùng đệ kẻ cắp cầm lấy bật lửa. Nhen nhóm rút một ngụm, lượng mập mạp mặt tựa hồ run rẩy một chút. Đại khái Dịch Thu hoặc phong để cho hắn cảm giác thế giới quan đụng phải trước đó chưa từng có chung. Kích, không rõ ràng lắm, hắn hành tung có mấy cái có chân rết người phụ trách rõ ràng. Giữa bọn họ có dấu lớn lượng mập mạp thành thật hồi đáp. Nếu như không phải là hắn bên ngoài thân thể tràn ra nồng đậm hồng quang, nhìn lên giống như là cái trung thực hán tử. Bên cạnh ta cái này hay như là, nói không chừng hắn rõ ràng. Lượng mập mạp giả bộ như vô ý nói, mập mạp chết bầm, thảo ngươi sao? Lạn Nha Lý trong lòng hung dữ địa mắng. Thế nhưng cảm giác được Dịch Thu kia mang theo nhiệt độ thấp con ngươi dừng ở chính mình thời điểm. Lạn Nha Lý biết giả bộ chóng mặt liền rất nguy hiểm. Lão đại hôm nay đi nơi nào không có tại quần thảo luận. Chẳng qua nếu như không có xuất ngoài ý muốn, hắn hẳn là tại ca tỉ trong quán rượu. Lạn Nha Lý bất đắc dĩ mở mắt ra. Đối với Dịch Thu xấu hổ cười cười. Sau đó mở miệng nói. Mà trong thâm tâm, hắn đầu óc điên cuồng chuyển động. Hắn đang tự hỏi Dịch Thu muốn tìm bọn hắn lão đại làm cái gì. Sau đó là có thể hay không đủ từ bên trong giành vài phần sinh cơ. Hai cái tiểu đệ từ lâu lần lượt tỉnh. Thế nhưng so với Lạn Nha Lý, bọn họ hiển lộ càng thêm không chịu nổi. Nguyên bản cầm lấy dao bầu muốn đi chém Dịch Thu hung ác bộ dáng. Hiện tại dĩ nhiên bị không khống chế chất lỏng phá hủy có 10 phần triệt đề. Ca tỷ quán ba, Dịch Thu phun ra một ngụm bạch sắc khói khí. Tại một mảnh khói khí lượn lờ bên trong đối với Lạn Nha Lý nói. Đúng, trên bản đồ lục soát không được. Là ca tỷ thuê một cái nhà xưởng cải tạo. Người bình thường vào không được. Ngài biết Đông Thạch Trấn mà. Ca tỷ quán ba ngay tại. Lạn Nha Lý vừa nói một bên dùng ánh mắt còn lại quét mắt lượng mập mạp. Hắn biết cho dù lần này may mắn sống sót, nếu như lượng mập mạp bất tử, hắn cũng không có gì hảo kết cục. Vì vậy, hắn tuét ra chính mình mọc ra một mụn nát nha miệng. ta đối với bên kia không quen, chính là nghe đại lão tại WeChat quần bên trong nói qua. Lượng mập mạp bị mang theo đi qua, hắn quen thuộc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.